Lâm Hiên kinh ngạc ngoài. Tự nhiên sẽ không đi làm nhiều giải thích. Như vậy hiểu lầm, đối với chính mình có trăm lợi mà không có một hại địa phương. Thiên Âm Cung đều muốn cùng mình tu bổ quan hệ. Mà Lâm Hiên cũng không phải đúng lý không buông tha người tu tiên giả. Cuối cùng, hắn cùng với Thiên Âm Cung cũng không có ân oán gút mắc. Diệu Âm đã vẫn lạc, giữa lẫn nhau thù hận, cũng liền tan thành mây khói mất. Về phần Thiên Âm tiên tử tìm phiền toái cho mình, đó là nàng với tư cách đứng đầu một phái chức trách. Độ kiếp cấp bậc thái thượng trường lão vẫn lạc, nàng tổng không có khả năng không quan tâm. Cho nên hai người tuy rằng giao thủ, nhưng Lâm Hiên đối với Thiên Âm tiên tử, cũng không hận ý, song phương nắm tay giảng hòa. Lâm Hiên cũng không mảy may mâu thuẫn, về phần đối phương bởi vì hiểu lầm, đều muốn cùng mình hóa thù thành bạn, tức thì có chút ở ngoài dự liệu. Nhưng đây đối với Lâm Hiên mà nói, cầu còn không được, nhiều một người bạn, tổng so với nhiều địch nhân, có càng lớn chỗ tốt. Dùng Lâm Hiên thông minh, như vậy dễ hiểu đạo lý, há lại sẽ không hiểu được. Lâm Hiên vốn là sẽ không muốn nhiều cây cường địch, về phần giao hảo Thiên Âm Cung như vậy quái vật khổng lồ. Càng là có vô tận chỗ tốt, vì vậy, song phương ăn nhịp với nhau. Bất quá đó là trong nội tâm, biểu hiện ra, Lâm Hiên lại biểu hiện ra vài phần cao ngạo chỉ ý cầm đủ kiêu ngạo. Cuối cùng mới tại đối phương thành ý hạ cảm động, cùng đối phương hóa thù thành bạn, mà quá trình này ở bên trong. Lâm Hiên treo giá, tự nhiên là đã lấy được rất nhiều chỗ tốt. Mấy ngày về sau, một đạo cầu vồng đã đi ra Thiên Âm Cung tổng đà. Đó là một chiếc thuyền hoa, toàn thân tản ra mùi thơm lạ lùng. Thuyền hoa là do dưỡng thần mộc dựng mà thành. Phóng nhãn tam giới, lượt mấy đỉnh cấp đại năng, cũng chỉ có Hàn Long chân nhân, mới có lớn như vậy số lượng. Phu quân, không nghĩ tới sự tình hội sẽ phát triển đến một bước này. Người rõ ràng đã trở thành Thiên Âm Cung khách khanh, Âu Dương Cầm Tâm vui cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin, Thiên Âm Cung như vậy đầm rồng hang hổ, vốn là có thể sống lấy đi ra, nên vô cùng may mắn rồi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng còn có thể đạt được tốt như vậy chỗ. Không sai, Lâm Hiên thành phần Thiên Âm Cung khách khanh trưởng lão rồi. Khách khanh trưởng lão, nghe không có thái thượng trưởng lão uy phong, kỳ thật chỗ tốt còn nhiều hơn bên trên rất nhiều. Thái thượng trưởng lão có quyền lợi, khách khanh trưởng lão hầu như đều có, mà Thiên Âm Cung nếu là gặp phiền toái, khách khanh trưởng lão có nguyện ý hay không tương trợ, thì là nhìn tâm tình của mình như thế nào, tùy ý là được rồi. Chức vị như vậy, đơn giản tự nhiên là sẽ không thụ người đấy. Bất quá cai phái vì lôi kéo Lâm Hiên, cũng bất chấp, đạt được một vị luyện đan thần sư tình hữu nghị, từ lâu dài đến xem, khẳng định có vô tận chỗ tốt. Còn đối với Lâm Hiên mà nói, cũng là cầu còn không được. Từ nay về sau, Thiên Âm Cung cũng có thể tính toán là của mình chỗ dựa rồi. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, gặp lại gặp nguy hiểm cùng nan đề, còn có thể cáo mượn oai hùng một phen đấy. Tóm lại, kết quả này, xem như tất cả đều vui vẻ, mà Lâm Hiên lại thật sự, đã chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Sau đó, tại Thiên Âm Cung các vị trưởng lão nhiệt tình giữ lại xuống. Lâm Hiên lại đang cai phái dừng lại mấy ngày, sau đó mới cùng Hàn Long chân nhân Bách Hoa tiên tử cùng một chỗ ly khai. Thế sự biến ảo, thật đúng là thần kỳ. Lâm Hiên vốn là, chỉ là muốn bình an đem Âu Dương Cầm Tâm cứu ra. Cũng chưa từng nghĩ, cuối cùng sẽ phát sinh như vậy biến cố. Phu quân, ngươi thật là luyện đan thần sư sao? Âu Dương Cầm Tâm tò mò thanh âm truyền vào lỗ tai. Không sai, Lâm Hiên như thế như vậy trả lời. Không có đem Lam Sắc Kinh Hải bí mật nói ra, cũng không phải Tín Cầm Tâm bất quá. Mà là có đôi khi, ít biết một chút bí mật, cũng là một loại hạnh phúc. Cách chương.